Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1934, chương 1938, thiên nguyên thần binh. Tha thứ bản hệ thống không cách nào vì ký chủ giải đáp. Bởi vì hôm nay nguyên thần binh chính là một kiện bị hao tổn thần binh. Cần ký chủ chính mình đi ôn dưỡng, hoàn thiện, chỉ có như ấy. Cũng có ngày mới có thể khôi phục thiên nguyên thần binh thần thái. Bị hao tổn thần binh. Hạ Minh nhướng mày, có chút bất mãn, rút thưởng một lần, rút đến tiêu hao loại cũng coi như, lại còn rút đến bị hao tổn thần binh. Hạ Minh trong lúc nhất thời cảm giác có chút bệnh thiếu máu cảm giác. Lúc này thời điểm hệ thống bình tĩnh nói ra, ký chủ nếu là không muốn, bản hệ thống có thể tiến hành thu về, bản hệ thống có thể tặng cùng ký chủ 100 triệu vinh dự điểm. 100 triệu, Hạ Minh toàn thân chấn động, tràn đầy kinh hãi, 100 triệu vinh dự điểm, cho dù là Hạ Minh, cũng là lần đầu nghe được nhiều như thế vinh dự điểm. 100 triệu vinh dự điểm là khái niệm gì? Hiện tại 100.000 vinh dự điểm rút thưởng một lần. Cái này chỉ là rút thưởng đều có thể rút đến ngày mai. Hạ Minh cũng không ngờ tới. Thiên nguyên thần binh, đúng là đáng tiền như vậy. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì thần binh? Hạ Minh hít sâu một hơi, nhịn không được hỏi. Hệ thống, cái này thần binh đến cùng là một cái dạng gì thần binh? Bản hệ thống không cách nào vì ký chủ giải đáp. Hệ thống lạnh như băng nói. Móa. Hạ Minh thầm mắng một tiếng, thật sâu nhìn cái này đĩa quay liếc một chút, đón đến nói, nhận lấy cái này thần binh, bản hệ thống đề nghị ký chủ không muốn nhận lấy, thần binh xuất thế, tất nhiên sẽ gây nên thiên địa rúng động, nếu là bị người khác biết được như thế thần binh hàng thế. Ký chủ hẳn phải chết không nghi ngờ, còn sẽ khiến chấn động. Hạ Minh có chút kinh ngạc. Nhưng chợt lông mày nhíu chặt, nói, hệ thống, nếu là thần binh xuất thế, gây nên chấn động, vậy ta như thế nào vận dụng thần binh, tiến hành giết địch, chẳng phải là một khi vận dụng tất hồi gây nên tuyệt thế cao thủ chú ý. Không, hệ thống nói, bởi vì này thần binh chính là lần đầu tiên xuất thế, vì vậy sẽ khiến một số dung chuyển. Nếu là ký chủ tại càn khôn giới chỉ bên trong, ngược lại cũng không sao, sẽ không có người phát hiện. Nhưng nếu là ký chủ hiện tại xuất ra, thương trên thành hư không, thiên lôi tụ tập, tử khí đông lai tam vạn lý, rất dễ dàng gây nên dung chuyển. Hạ Minh nghe được hệ thống càng nói càng mơ hồ, thì càng cảm giác hệ thống có chút giả. Còn tử khí đông lai tam vạn lý, ngươi đùa ta chơi đâu? Ba vạn dặm nói là hình thành thì hình thành. Tử khí đông lai là khái niệm gì? Trên địa cầu, cái kia chính là thánh nhân biểu tượng. Chỉ có trời sinh thánh nhân mới sẽ có được tử khí đông lai tam vạn lý. Chỉ như vậy một cái nho nhỏ thần binh cũng sẽ có tử khí đông lai tam vạn lý. Thuần túy là nói đùa. Tốt a. Vậy liền tạm thời gửi ở ngươi nơi này, chờ ta an ổn xuống, tại lấy ra, tốt, ký chủ, ngoặc kép, ký chủ phải chăng tiếp tục tiến hành rút thưởng. Mặc dù nói Hạ Minh có chút không tin thiên nguyên thần binh, nhưng đối với cái này thần binh, Hạ Minh vẫn như cũ là có chút chờ mong. Hắn biết, hệ thống sẽ không nói dối lời nói, cũng sẽ không lừa hắn. Đã thần binh lợi hại như thế, như vậy cái này thần binh tự nhiên là bá đạo vô song. Tất nhiên là một kiện không được thần binh lợi khí. Như thế thần binh tuyệt đối làm cho người sợ hãi thán phục. Không quất, còn có chuyện muốn làm. Hạ Minh khẽ lắc đầu, nói, xoát. Sau một khắc, Hạ Minh trong nháy mắt trở lại chính mình thân thể. Cái này trước sau cũng bất quá mới trong nháy mắt mà thôi. Thậm chí ngay cả Hàn Thiên Giác đều không có nhìn ra Hạ Minh dị dạng. Hạ Minh, ăn thế nào? Hàn Thiên Giác đột nhiên hỏi. Không sai biệt lắm, Hạ Minh khẽ gật đầu, cười nói, nơi này đồ vật cũng không tệ, nếu là có thể mang một số trở về, cũng là lựa chọn tốt. Hàn Thiên Giác cười cười nói, ngươi nói không tệ, nơi này nguyên khí dồi dào, ở chỗ này trồng ra đến đồ vật, đều muốn so bên ngoài tốt nhiều, mà lại, ở chỗ này thai nghén thiên địa linh vật tốc độ, cũng là cực nhanh. Địa cầu cùng nơi này so sánh, lại là kém cách xa vạn dặm. Trên địa cầu thiên niên nhân sâm, thực ở chỗ này, chỉ cần trăm năm thời gian, liền có thể dựng dục ra tới. Chênh lệch lớn như vậy. Hạ Minh hơi rung, đây chính là có đem gần 10 lần chênh lệch. Lớn như vậy chênh lệch, thật sự là quá kinh khủng, không chỉ có như thế. Hàn Thiên Giác tiếng cười nói. Thượng cổ đại lục, có thể nói là không thiếu gì cả. Tại thượng cổ thời kỳ, liền đã tồn tại, nơi này cái gọi là thượng cổ cùng trên địa cầu thượng cổ thế nhưng là khác biệt. Trên địa cầu thượng cổ trước sau cũng bất quá mấy ngàn năm thời gian. Nơi này chính là có 10 vạn năm trước, 1 triệu năm trước, nếu là người vận khí tốt, thu hoạch được 100 vạn năm dựng dục ra đến linh dược. Cũng chưa chắc liền không khả năng. Như thế linh dược, nếu là ăn chi, thực lực người cũng tất nhiên sẽ đạt được chất bay vọt. Hạ Minh gật gật đầu, nếu là có thể ăn vào loại cấp bậc kia linh dược, xác thực là có thể nhất phi trùng thiên. Làm không tốt, mình có thể tiến vào truyền thuyết kia bên trong thần phủ cảnh cũng khó nói. Có điều, những thứ này khoảng cách chúng ta vẫn là quá mức xa xôi. Đừng nói là 100 vạn năm linh dược, cũng là 100 ngàn năm linh dược, bị người gặp chi, đều sẽ cướp đoạt chi. Chúng ta thực lực, căn bản thủ bảo hộ không được. Hàn Thiên Giác bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại chúng ta mau chóng tăng lên chính mình thực lực mới là chính đạo. Ngươi nói không tệ. Hạ Minh gật gật đầu. Chính như Hàn Thiên Giác nói tới như vậy, nếu là không có thực lực, chỗ nào sợ là nắm giữ thiên tài địa bảo, cũng là không gánh nổi, thì giống như chính mình thiên nguyên thần binh đồng dạng, bực này thần binh, một khi xuất hiện, tử khí đông lai tam vạn lý, chính mình cũng không dám tùy tiện xuất ra, nếu là mình nắm giữ tướng xứng đôi thực lực. Như vậy cái này thần binh không chỉ có không biết trêu chọc tai họa, hơn nữa còn hội hóa thân thành chính mình ô dù. Nếu là có người dám đánh chính mình chủ ý, vậy cũng phải suy tính một chút, có thể hay không tiếp nhận chính mình thần binh chi nhận. Ăn uống no đủ, chúng ta hiện trước khi đến nơi nào? Hạ Minh nghĩ một hồi hỏi. Huyền Tâm Tông. Hàn Thiên Giác ánh mắt lấp lóe một chút, ngưng tiếng nói, Huyền Tâm Tông. Hạ Minh khẽ gật đầu, không tệ Hạ Minh, nếu là tiến về Huyền Tâm Tông, lại là chỉ có thể ngươi một người khảo hạch. Hàn Thiên Giác lại nói, ngươi không muốn gia nhập. Hạ Minh nghĩ lại, hỏi, ta đã là Huyền Tâm Tông người, tự nhiên không cần lại thêm vào Huyền Tâm Tông, chỉ bất quá đáng tiếc, ta chỉ là Huyền Tâm Tông tạp dịch đệ tử. Ta tính toán thời gian, ta rời đi nơi này đã có không ít thời gian. Nếu là ta tại trong vòng 3 năm, tiến vào không hậu thiên cảnh giới, cũng liền tiến vào không ngoại môn, đến lúc đó liền sẽ bị khu trục ra đi. Hạ Minh nhịn không được hỏi, thiên cấp chỉ có thể coi là tạp dịch đệ tử. Đúng vậy a, bởi vì cũng là tùy tiện một người, tại như thế nồng đậm nguyên khí phía dưới, đều có thể tu luyện tới thiên cấp cảnh giới. Nếu là có tu luyện chi pháp, trong vòng 3 năm tất nhiên sẽ tu luyện tới hậu thiên cảnh giới. Đây đều là người bình thường. Nếu là thiên tài, có lẽ thời gian nửa năm liền có thể tu luyện tới hậu thiên cảnh giới. Có chút thiên chi con cưng chỉ cần 3 tháng thì tu luyện tới hậu thiên cảnh giới. Nhanh như vậy? Hạ Minh rung động không thôi. 3 tháng từ phía chân trời tu luyện tới hậu thiên cảnh giới, dạng này tu luyện tốc độ quả nhiên là khủng bố như vậy. Trên thế giới coi là thật có thiên phú như vậy người.